Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1721, Quả Cầu Tuyết Sở Hy Thanh, 4. Sắc mặt Ngụy Nguyên Tùng âm trầm, trợn mắt nhìn về phía bọn họ, Vô Cực. Đao Quân. Xin hỏi các hạ muốn làm gì? Ngụy Mỗ cũng không đắc tội với. Ngươi. Trong lòng hắn lại lạnh lẽo, cũng sinh ra ý thấp thỏm. Lần này, mục đích của hắn khi tiến vào mộ Cơ Dương. Một là vì lá cờ nghịch thần kỳ, một cái khác chính là vì Sở Hy Thanh. Ngụy Nguyên Tùng cảm thấy rất xui xẻo. Hắn và Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong đang truy đuổi quỷ ảnh, Hà Thất. Nên mới chạy qua nơi này. Ngụy Nguyên Tùng vẫn luôn tự phụ với thực lực của bản thân mình. Tuy rằng hắn cảm ứng được mấy người Sở Hy Thanh từ trước, nhưng lại tự nhận mình có thể toàn thân trở ra, cho nên không thèm né tránh, trực tiếp chạy. Đường gần nhất đến chỗ của quỷ ảnh, Hà Thất, vì vậy mới lướt qua đội ngũ của Sở Hy Thanh. Ngụy Nguyên Tùng lại không ngờ được, trừ La Hán Tông ra thì đội ngũ của Sở Hy Thanh còn có một cao thủ pháp thuật mạnh mẽ như vậy. May mắn chính là, bây giờ hắn còn chưa kịp ra tay với Sở Hy Thanh, cũng không để lộ địch ý. Vô Thượng Huyền Tông cũng là thần tông nhất phẩm, là chính đạo giống như vô tướng thần tông. Cái thằng nhãi ranh này sẽ không dám trực tiếp giết hắn. Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong thì lại ra sức giãy giụa, cố gắng chạy trốn. Nhưng trừ La Hán Tông và trưởng tôn Nhược Lam ra, đám người còn lại cũng dùng thiên quy để khóa chặt Ngụy Nguyên Tùng và hắn. Phong Liên Thành còn ra sức nhất, trực tiếp bay đến gần hai người Ngụy Nguyên Tùng. Chỉ cần hai người này có dấu hiệu thoát vây, hắn sẽ trực tiếp chém đầu hai người xuống. Ngay cả cái kim quang phía sau lưng tông chủ Lệ Hiên cũng đã mở ra, hiện ra. Một hình người đỏ thắm ở bên trong, đó là một bộ sát thi cấp bậc nhất phẩm hạ. Sở Hy Thanh thì chắp tay sau lưng, ánh mắt nhìn Ngụy Nguyên Tùng với vẻ tò mò, ta rất muốn biết, vì sao Ngụy đại trưởng lão lại ở đây? Là vì mạng của Sở Mỗ, hay là vì lá cờ nghịch thần kỳ? Ngụy Nguyên Tùng thầm rùng mình, trên mặt thì vẫn lạnh lẽo như cũ. Chính khí. Lăng Nhiên, Vô Cực Đao Quân nói vậy là sao? Ngụy Mỗ đến đây đúng là vì lá cờ nghịch thần kỳ, nhưng càng nhiều hơn là vì nghe nói mộ Cơ Dương có biến cố. Vì đề phòng Cơ Dương thức tỉnh, tai họa địa phương, Ngụy Mỗ phụng mệnh tông môn, cố tình chạy đến đây để kiểm tra. Hắn còn cố tình nhấn mạnh hai chữ tông môn. Chính là vì để cho Sở Hy Thanh biết. Ngụy Nguyên Tùng hắn đến đây là phụng mệnh của tông môn. Một khi hắn chết ở đây, Sở Hy Thanh chắc chắn không thể tránh khỏi liên quan. Thì ra là như vậy. Sở Hy Thanh gật đầu, sắc mặt bình tĩnh, Vô Thượng Huyền Tông không hổ là thần tông chính đạo, là trụ cột của thần châu. Nhưng Sở Mỗ nhận được tin tức. Có người đặt bẫy ở mộ Cơ Dương, muốn dụ Sở Mỗ đến đây để vây giết. Ngụy đại trưởng lão tuy đến đây để điều tra, nhưng Sở Mỗ lại không thể yên tâm. Không bằng như vậy đi, mời Ngụy đại trưởng lão chém vị Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong ở bên cạnh để chứng minh cõi lòng. Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong nghe vậy thì biến sắc, con ngươi co lại. Sở Hy Thanh, ngươi dám. Hắn đã thiêu đốt tinh huyết, nỗ lực chạy trốn khỏi nơi này. Nhưng không có hiệu quả gì lớn. Mộ Cơ Dương ngăn cách trong ngoài, phong tỏa thời gian và không gian, có. Nghĩ là hắn không có nhiều phương pháp để bỏ chạy. Phong Liên Thành cũng ra tay đúng lúc, liên tục 13 đao, khiến Ẩm Huyết Thiên. Đao, Điền Phong không thể di chuyển. Sắc mặt Ngụy Nguyên Tùng thì lúc xanh lúc trắng. Thần Ma Tông chính là một trong năm đại ma môn nhất phẩm. Vô Thượng Huyền Tông và Thần Ma Tông tuy có quan hệ đối lập, nhưng đến đẳng cấp như bọn họ. Song phương đều cực kỳ cẩn thận. Một khi hắn hạ sát thủ với Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong, Thần Ma Tông. Nhất định sẽ không tiếc tất cả để đưa hắn vào chỗ chết, từ đây không chết không. Thôi. Huống hồ trước khi đi vào nơi này, các nhà bọn họ đều hiểu ngầm lẫn nhau. Hầu như tất cả mọi người đều có mục tiêu là cái đầu trên cổ Vô Cực Đao Quân. Lá cờ nghịch thần kỳ cũng phải tranh, nhưng còn lâu mới quan trọng bằng Sở Hy Thanh. Chỉ là mấy hơi thở sau, hắn cảm nhận được sát ý ác liệt từ trên người Sở Hy Thanh. Khóe môi của vị thiếu niên này còn hiện ra một đường cong lãnh khốc. Xem ra, Ngụy đại trưởng lão là nói một đằng nghĩ một nẻo. Sở Hy Thanh còn chưa nói xong, liền nghe thấy một tiếng nổ vang. Ngụy Nguyên Tùng trực tiếp dùng một trảo đánh nát đầu Ẩm Huyết Thiên Đao. Điền Phong. Sắc mặt Ngụy Nguyên Tùng càng âm trầm và khó coi hơn. Tru yêu diệt ma. Chính là chức trách của chính đạo chúng ta. Như vậy, ngươi đã thỏa mãn. Sở Hy Thanh thấy thế chỉ cười nhẹ, thả chui đao. Còn chưa đủ. Vì đề phòng. Chuyện bất ngờ, còn phải mời Ngụy đại trưởng lão ký một phần thần khế. Hắn một quyển trục gia thú và một cái bút lông sói ra, rồi bắt đầu viết. Sở Hy Thanh vừa viết nghĩ thầm, không biết thần ngao tán nhân có dự liệu. Được từ trước không? Vị tán nhân này lại để 170 quyển trục gia thú có thể ký kết. Các loại thần khế vào trong nhà kho. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1722, Quả cầu tuyết Sở Hy Thanh, 5. Một lát sau, Sở Hy Thanh viết xong thì ném cho Ngụy Nguyên Tùng. Mời Ngụy đại trưởng lão ký kết. Ngụy Nguyên Tùng vốn nhíu chặt lông mày, vừa kinh vừa sợ. Nhưng khi liếc mắt nhìn quyển trục này, sắc mặt hắn liền thả lỏng, cũng vứt bỏ. Ý tưởng liều mạng. Phía trên chỉ có một hàng chữ, nội dung là bên trong mộ Cơ Dương, Ngụy. Nguyên Tùng tuyệt đối không thể có bất cứ hành động địch ý nào với Sở Hy Thanh. Điều kiện này cực kỳ rộng rãi, hơn nữa. Ngụy Nguyên Tùng không biết có phải Sở Hy Thanh sơ hở hay không, trên này. Chỉ nói là không thể có bất kỳ hành động địch ý nào với Sở Hy Thanh, chứ. Không hề đề cập đến đám thuộc hạ của Sở Hy Thanh. Ngụy Nguyên Tùng liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh lần nữa, sau đó cười lạnh một tiếng, giọng nói châm chọc, đao quân đúng là rất cẩn thận. Hắn lập tức cắn ngón tay của mình, ấn xuống quyển trục. Trong lòng Ngụy Nguyên Tùng bỗng nhiên cảm thấy bất an. Hắn vô thức cảm thấy động tác này không thích hợp, tay phải hơi dừng lại. Chỉ là sau khi cảm ứng được tru thiên đao ý của Sở Hy Thanh lại dâng lên, thì Ngụy Nguyên Tùng vẫn ấn tay xuống. Chuyện đã đến nước này, Ngụy Nguyên Tùng đã không còn lựa chọn khác. Hắn đã giết Ẩm Huyết Thiên Đao, Điền Phong rồi, giờ lại mất mạng thì không đáng. Sở Hy Thanh thì cười dài một tiếng, nhét quyển trục vào ngực. Xem ra là Sở Mổ đa nghi, Ngụy đại trưởng lão là người của mình thật. Chúng ta đi tiếp. Lần này, vẫn là Phong Liên Thành đi đầu, tiếp tục đi vào nơi sâu xa. Ngụy Nguyên Tùng lại cảm thấy rất bất an. Hắn còn đang suy nghĩ về cái thần khế kia. Chẳng lẽ quyển trục kia có vấn đề gì? Thần khế Thiên Bi làm dẫn, Tán Thiên và Lê Tham và hai sách giới luật cùng. Chứng kiến và giám sát, cái này không có vấn đề gì. Quyển trục cũng không có gì dị thường, Ngụy Nguyên Tùng có thể xác định là Sở Hy Thanh không dở trò. Nhưng không biết vì sao, tại nơi sâu xa trong tâm linh của hắn vẫn hơi run rẩy. Vẫn cảm thấy mình vừa làm một việc cực kỳ ngu xuẩn. Ngụy Nguyên Tùng cứ ngơ ngơ ngác ngác, nhưng sau khi đi theo đám người này được 7 dặm, Ngụy Nguyên Tùng bỗng nhiên giật mình tỉnh lại. Phía trước có 4 đạo khí cơ mạnh mẽ, đang cấp tốc lướt qua người bọn họ. Lần này vẫn là mấy người La Hán Tông và trưởng tôn Nhược Lam ra tay chặn lại. Ánh mắt Ngụy Nguyên Tùng hơi co lại, hắn nhận ra thân phận của người đến. Đại trưởng lão Thần Viêm Kiếm, Ba Đông của Đô Thiên Thần Cung, đại trưởng lão Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn của Ngự Thần Tông. Đại trưởng lão Ma Bức Già Thiên, Miêu Chính Chi của Huyết Bức Sơn, đại trưởng lão Bất Động Thiên Ma, Lỗ Nhạn của Dục Giới Đệ Lục Thiên. Tất cả đều là nhất phẩm. Không biết xuất phát từ tâm lý gì, Ngụy Nguyên Tùng cũng giơ tay trảo một cái. Thiên Nguyên Vô Lượng. Dòng sông thời gian phía trước lập tức bị lực lượng của hắn làm cho chậm lại. Thiên Nguyên là bốn trụ thiên can năm, tháng, ngày, giờ. Hắn tu luyện Thiên Nguyên Thần Thủ, chính là một loại võ đạo thời gian mạnh. Mẹ! Bốn người kia vốn đang bị hạn chế trong hàng phong chi pháp của trưởng tôn Nhược Lam và Tinh Lạc Thần Liên của La Hán Tông, lại bị lực lượng của Sở vân vân áp chế. Bốn người bọn họ liên thủ, vốn có khả năng phá tan vòng vây. Chỉ là, khi Ngụy Nguyên Tùng vừa ra tay, bốn người bọn họ liền trốn không thoát. Lúc này, Thần Viêm Kiếm, Ba Đông liền quay đầu mắng, Ngụy Nguyên Tùng, ngươi cơ mơ nờ có ý gì? Ngụy Nguyên Tùng cũng không hiểu được tâm lý của mình là sao. Trên mặt hắn lại lạnh như băng, ba đông, ngươi ăn cứt sao? Rửa sạch miệng. Một chút. Bản nhân chặn đứng tà ma yêu nghiệt thì có liên quan gì đến ngươi? Thần Viêm Kiếm, ba đông càng tức giận hơn, hổ như sơn của ngự thần. Tông cũng là lửa giận công tâm. Lúc này, Sở Hy Thanh tay đè đao, mỉm cười cực kỳ hiền lành với bọn họ, hai. Vị đại trưởng lão, lẽ nào hai vị cũng đến đây vì điều tra biến cố trong mộ cơ? Dương, vì tru diệt tà ma. Ba đông và hổ như sơn âm thầm rùng mình. Bọn họ quay đầu nhìn đội ngũ của Sở Hy Thanh. Băng Thành Phong Kiếm, trưởng tôn Nhược Lam, tinh thần đại pháp sư. La Hán Tông, tông chủ Thi Sơn Tông Lệ Hy nắm giữ một sát thi nhất phẩm. Ngoài ra còn có một đám võ tu nhị phẩm tam phẩm có thực lực không tầm. Thường. Ngoài ra, còn phải tính thêm một thi nguyên thủ, Ngụy Nguyên Tùng nữa. Hai người không khỏi rơi vào yên lặng. Khoảng 20 cái hô hấp sau, khi đoàn người xuất phát lần nữa. Thi thể của hai người Ma Bất Già Thiên, Miêu Chính Chi và Bất Động Thiên. Ma, Lỗ Nhạn đã rơi trên đất. Linh hồn của bọn họ cũng nát bấy tịch diệt. Lệ Hiên đi ở giữa đoàn người, liếc mắt nhìn ba đông ở bên trái một cái, lại quét. Nhìn Hổ Như Sơn ở bên phải một cái. Trong lòng hắn lấy làm kỳ lạ. Đội ngũ này như một quả cầu tuyết, càng ngày càng lớn, lúc này đội hình dưới. Trướng của Sở Hy Thanh đã có thể chống đỡ một tông phái nhất phẩm. Lệ Hiên lại sinh lòng bất an, hắn biết đám cao thủ do kẻ chủ mưu phái đến, là không bao hàm những vị đại trưởng lão của các thần tông nhất phẩm này. Thời khắc quyết chiến cuối cùng, không biết liệu đám người này có phản bội hay không? Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1723, Lá cờ nghịch thần kỳ. Đoàn người Sở Hy Thanh mới đi được một khắc đồng hồ, đội ngũ lại càng lớn, càng mạnh hơn. Đồng bọn mới gia nhập là đại trưởng lão Cực Nguyên Kiếm Quân, Long Tú. Chi của Quy Nguyên Kiếm Phái, còn cả đại trưởng lão Chiến Thiên Ma Nhận. Vệ Song Nguyên của Ma Chiến Lâu. Tông chủ Lệ Hiên âm thầm cảm khái, ngoại trừ Tinh Tú Tiên Tông ra, tất cả lục. Đại Thần Tông đều đến rồi, còn có thêm một cái Ma Chiến Lâu nữa. Long Tú Chi tính tình nóng nảy, tuy bị ép ký thần khế, lại bị Sở Hy Thanh ép. Phải giết hai tên ma tu ở ven đường để chứng minh trong sạch. Nhưng sau khi gia nhập đội ngũ, hắn hoàn toàn không để ý đến thân phận nhất. Phẩm của mình, một đường mắng chửi không ngừng, lời nói càng ngày càng khó nghe. Thần Viêm Kiếm, ba đông, ta xxx tổ tiên nhà ngươi. Ta xxx tổ tiên 10. Tám đời nhà ngươi. Còn cả Hổ Như Sơn, ngươi là tên thiếu đạo đức sinh con. Trai không có lỗ đít. Chờ lão tử ra ngoài, ta sớm muộn gì cũng tính sổ với các ngươi. Long Tú Chi không thể không căm tức. Vừa rồi, hắn dùng một tấm thiên cương phù nhất phẩm, gần như sắp chạy. Được rồi, cuối cùng lại bị hai tên chó má này chặn lại, khiến cho sắp thành lại. Bài. Sắc mặt Thần Viêm Kiếm, ba đông và Hổ Như Sơn đều âm trầm. Im alun. Không nói một lời. Chính là bọn họ ra tay ngăn cản Long Tú Chi, không có gì hay để giải thích. Hai người cũng cố gắng nhẫn nhịn, chịu nhục. Hơn nữa, thời điểm này cũng không thể đi lên mắng nhau với Hổ Như Sơn. Đúng không? Như vậy mặt mũi cao nhân của bọn họ sẽ mất sạch. Ngụy Nguyên Tùng vừa rồi còn bị hai người này cô lập, còn bị bọn họ mắng. Một lúc lâu. Lúc này liền tiến lại gần. Phát ra tiếng than thở, Long Huynh, hai. Người này cực kỳ ác độc, không nói đạo nghĩa giang hồ. Chẳng lẽ không biết? Mình không muốn thì đừng làm lên người khác sao? Ngươi đừng để ý bọn họ. Coi như bị chó cắn đi. Long Tú Chi lại quay đầu mắng lại, cút. Ngụy Nguyên Tùng ngươi cũng. Không phải thứ tốt lành gì. Vừa rồi hắn cũng nhìn thấy Ngụy Nguyên Tùng giơ tay lên. Nếu như hai người Ba Đông và Hổ Như Sơn không thể ngăn cản, chắc chắn Ngụy Nguyên Tùng sẽ cho hắn một chiêu thần nguyên vô lượng. Cái tên này rõ ràng là còn nham hiểm hơn cả Thần Viêm Kiếm, Ba Đông và Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn. Khi mấy người đang hùng hùng hổ hổ, Bá Thiên Lai và Vệ Song Nguyên đang dùng ánh mắt để giao lưu. Vệ Song Nguyên là chủ động đầu hàng. Hắn nhìn thấy đội hình cực mạnh của Sở Hy Thanh thì trực tiếp đầu hàng, bó tay. Chịu trói, không hề phản kháng. Võ Tu Ma chiến lâu đều là nghe chiến mà mừng, nghe đấu mà thích. Nhưng trừ đám người tu luyện công pháp tà ma ngoại đạo ra, tu luyện đến hỏng. Cả đầu kia, thì võ tu bình thường đều biết thời biết thế, lượng sức mà làm. Sở Hy Thanh và Ma Chiến Lâu cũng có chút liên quan, còn là quyến giả của Tán Thiên và Lê Tham, sẽ không lấy mạng của hắn. Cái này cũng sẽ không ảnh hưởng đến thần ân của Vệ Song Nguyên. Tuy rằng Tán Thiên thích chiến sĩ kiên cường, nhưng cũng không để xướng. Chuyện tặng đầu người, loại chiến đấu này là vô nghĩa. Đương nhiên, nếu dưới tình huống không có phần thắng mà ngươi vẫn có thể chiến thắng cuối cùng, vậy Tán Thiên nhất định sẽ rất vui mừng. Vệ Song Nguyên cảm thấy mình không thắng được, cũng chỉ có thể đầu hàng. Hắn cảm thấy rất kỳ lạ, liền dùng ánh mắt hỏi dò Bá Thiên Lai. Ngươi rốt cuộc là muốn nói cái gì? Sao cứ nháy mắt với ta? Không phải ta đã đầu hàng rồi. Sao? Hai người bọn họ từng cùng xuất đạo, bình thường đều rất ăn ý, chỉ cần giao lưu là ánh mắt là có thể hiểu được. Nhưng hôm nay hắn lại không hiểu. Bá Thiên Lai không chỉ nháy mắt với hắn, còn dùng miệng chỉ về phía huynh muội Sở Hy Thanh. Vệ Song Nguyên suy nghĩ chốc lát, cảm thấy mình đã hiểu ý của Bá Thiên Lai. Hắn cũng trừng mắt lại. Sư đệ yên tâm, ta hiểu. Tuy rằng ta đã ký thần khế với hắn, nhưng người này kinh nghiệm nông cạn, thần khế có lỗ thủng, chỉ nói ta không thể ra tay với một mình hắn. Lát nữa Đại Hắc Thiên, Nhật Già La sẽ thả sương khói, ta sẽ làm thịt tất cả thuộc hạ của hắn. Lần này, Sở Hy Thanh nhất định sẽ chết. Bá Thiên Lai hiểu được ánh mắt của hắn, nội tâm lại lo lắng. Vấn đề không phải là thần khế, mà là người bên cạnh Sở Hy Thanh chính là Bá Võ Vương Tần Một Ca. Bây giờ bọn họ còn chưa biết thực lực của vị này ra sao, đã trở về thời kỳ toàn thịnh hay chưa? Hoặc là còn mạnh hơn cả trước kia? Vừa rồi, Bá Thiên Lai cũng kinh hãi khi nhìn thấy Sở Vân Vân sử dụng pháp thuật. Không ngờ vị này còn là thuộc võ song tu, còn sử dụng một loại thiên quy đạo luật mạnh mẽ như vậy. Hiện giờ, Bá Thiên Lai thật sự không nắm chắc chút nào. Dù vị quân đốc mắt xanh này còn 2-3 phần thực lực ngày xưa, đám người bọn họ cũng không thể đối kháng được. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1724, Lá Cờ Nghịch Thần Kỳ, 2. Bá Thiên Lai từng thông qua một con đường đặc thù, nghe ngóng về việc Bá Võ Vương ngã xuống. Đó là ba vị thần linh đích thân ra tay chuyển đổi hư không, kéo nàng vào một ma vực để vây công. Nhưng dù là vậy, Bá Võ Vương vẫn đánh một vị thần linh trọng thương, có người nói đến giờ vẫn chưa khôi phục. Thời kỳ toàn thịnh, vị này chắc chắn là một tồn tại gần thần. Thậm chí có thể bạo phát ra lực lượng của thần linh. Bá Thiên Lai cảm thấy ý nghĩ của Vệ Song Nguyên rất nguy hiểm, quả thực chính là tự tìm đường chết. Nhưng hắn đã ký kết thần khế với Sở Hy Thanh, không thể dùng bất kỳ phương thức nào để tiết lộ thân phận của hai người. Tình huống có biến. Cuối cùng, Bá Thiên Lai vẫn liều lĩnh bị người ở đây nghe trộm, trực tiếp truyền âm trước mắt một đám cao nhân nhất phẩm, Vệ đại trưởng lão, mặc kệ là tình huống tiếp theo ra sao, đều không được đối địch với Đao Quân. Vệ Song Nguyên nhất thời nhướng mày, hắn nhìn khuôn mặt nghiêm túc của Bá Thiên Lai, trong lòng lại sinh ra ý ngờ vực. Cũng đúng lúc này, tâm thần hắn hơi động, đưa mắt nhìn về phía trước. Vệ Song Nguyên cảm ứng được khí cơ của mấy võ tu xa lạ ở phía trước. Đây là nhân vật phương nào? Vệ Song Nguyên không nghĩ ngợi, lập tức rút kiếm đâm về phía bên kia. Phong Lâm Thiên Hạ. Mũi kiếm của hắn cực kỳ sắc bén, có thể xuyên thủng tất cả. Khi Vệ Song Nguyên ký thần khế với Sở Hy Thanh, đã ước hẹn là phải chém giết hai ma tu, xem như là chuộc thân. Hắn không phải tu sĩ chính đạo, không cần phải chứng minh trong sạch, nhất định phải dùng mạng người của người để mua mạng của mình. Hai người thần viêm kiếm, Ba Đông và Hổ Như Sơn đều theo sát phía sau. Hỏa viết viêm thượng, phong hỏa hồng trần. Xà thực kình thôn, khí ngạo thiên thương. Ngụy Nguyên Tùng cũng giơ tay lên, thiên nguyên vô lượng. Long Tú Chi cho rằng, đại đa số võ tu trong mộ Cơ Dương này, đều là minh hữu của mình. Nhưng hắn đang giận đùng đùng không có chỗ phát tiết. Long Tú Chi hơi do dự một chút, vẫn rút kiếm chém, nghịch kiếm cực thiên. Chết! La Hán Tông ở phía sau vốn định ra tay. Hắn và trưởng tôn Nhược Lam nhìn nhau một chút, rồi hủy bỏ Tinh La Thần. Liên vốn đã chuẩn bị tốt thành Tinh La Vạn Kiếm, hơn nữa chỉ ngưng tụ chứ. Không phát ra. Lần này, dường như không cần hắn phải ra tay. Khoảnh khắc này, hang động phía trước lập tức nổ ầm ầm. Mười mấy loại thiên quy đạo luật giao phong ở bên trong. Một cái chớp mắt tiếp theo, một bóng người cao to mặc áo trắng lao ra ngoài. Đột phá sức mạnh to lớn của mấy vị võ tu nhất phẩm, xuất hiện ở trăm trượng. Phía trước Sở Hy Thanh. Tất cả mọi người nơi này đều vì thế mà ngạc nhiên không thôi. Người trước mắt này, vốn có thực lực đột phá phong tỏa, một mình bỏ chạy. Nhưng người này vì yểm trợ cho đồng bọn, thế mà lại mạnh mẽ chống đỡ lực. Lượng của bọn họ, còn tiến công lại đây. Con người của Sở Hy Thanh lập tức hóa thành màu tím, bắt đầu dùng thần. Chiến chi đồng để đánh giá đối thủ. Đây là một thiếu niên tầm tuổi hắn, ngũ quan trắng nõn tuấn mỹ, góc cạnh rõ. Ràng, mày kiếm bay xéo, con người đen sắc bén, dáng người cao to lại thon dài. Không hề có vẻ thô lỗ. Búi tóc của thiếu niên nhô cao, khá giống với nến, trên cổ có một hình xăm như cầu long. Đối phương đang lạnh lùng nhìn qua, khí chất như thần linh nhìn xuống phàm. Trần, lạnh lùng đơn độc lại ngạo nghễ vạn vật. Trong mắt Sở Hy Thanh không khỏi hiện ra mấy phần kinh dị, ngươi là thuật sư thời tri mệnh. Hóa ra là người quen cũ. Cũng trùng hợp thật, Sở Hy Thanh đang muốn tìm đối phương lại xuất hiện trước mặt hắn. Sở Hy Thanh. Thời tri mệnh cũng nhìn thấy Sở Hy Thanh. Hắn hừ lạnh một tiếng, ánh mắt đảo qua đám người bên cạnh Sở Hy Thanh. Băng Thành Phong Kiếm, trưởng tôn Nhược Lam, tinh thần đại pháp sư. La Hán Tông, Thiên Nguyên Thủ, Ngụy Nguyên Tùng, Thần Viêm Kiếm, ba. Đông, Khí Thôn Vạn Lý, Hổ Như Sơn, Cực Nguyên Kiếm Quân, Long Tú. Chi, Chiến Thiên Ma Nhận, Vệ Song Nguyên, còn có Tông Chủ Thi Sơn Tông. Lệ Hiên. Ngoài ra còn có 6 vị khách khanh thâm tàng bất lộ, khí cơ không kém võ tu. Nhất phẩm. Người khiến hắn kiên kỵ nhất, lại chính là thiếu nữ thuật sư mặc giáp đỏ ở bên. Cạnh Sở Hy Thanh. Những người này đều đã ra tay, hoặc là nóng lòng muốn thử, xúc thế đợi phát. Sau khi đảo mắt nhìn một vòng, thời tri mệnh cũng tê cả da đầu. Không phải nói thế lực khắp nơi trong thiên hạ đều kiên kỵ Sở Hy Thanh sao? Muốn tru diệt Sở Hy Thanh sao? Nhưng tình cảnh trước mắt này, rõ ràng là trăm sông đổ về một biển, chúng tinh. Cũng nguyệt, Sở Hy Thanh này tựa như muốn thống nhất chính đạo võ lâm, có. Vài phần khí thế như minh chủ võ lâm. Tất cả dừng tay. Sắc mặt thời tri mệnh tái nhợt, đôi mắt đen nhìn chằm. Chằm vào Sở Hy Thanh, trừ phi ngươi muốn phân sinh tử với ta. Phân sinh tử cũng không phải không thể. Sở Hy Thanh cười một tiếng, giống như xem thường. Trong lòng lại nghĩ thầm, ta chán sống thì mới phân sinh tử với một tổ thần. Như ngươi. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1725, Lá Cờ Nghịch Thần Kỳ, 3. Sở Hy Thanh giơ tay lên, ra hiệu mọi người dừng tay lại. Sau đó, Sở Hy Thanh thản nhiên nhìn mấy người sau lưng thời tri mệnh, ta có. Thể hạ thủ lưu tình, nhưng thời huynh cũng phải trả giá một chút. Trong Vân Hải Tiên Cung, bọn họ mờ mịt không biết thân phận thật sự của thời tri mệnh. Sau Vân Hải Tiên Cung, Thiên Thính Viện của Vô Tướng Thần Tông đã điều tra rõ. Ràng, cũng điều tra được đám thuộc hạ của hắn. Sở Hy Thanh cũng biết được đám người sau lưng thời tri mệnh chính là bại. Tướng dưới tay mình. Không cần nói nhảm, muốn gì cứ nói. Thời tri mệnh chắp tay sau lưng, vẻ mặt lành lạnh. Hắn biết, một khi chiến đấu thì mình nhất định không phải là đối thủ của đám. Người Sở Hy Thanh. Bản thân hắn có thể đào tẩu, nhưng bộ thân ngoại hóa thân này cũng sẽ bị thương nặng. Còn cả đám thuộc hạ phía sau kia, chắc chắn cũng không giữ được. Đây là mấy người hắn vất vả bồi dưỡng lên, thời tri mệnh không muốn tiêu. tồn nhiều thần lực để phục sinh. Thời Tri Mệnh bây giờ cũng chỉ có thể uy hiếp Sở Hy Thanh bằng cách cá chết. Lưới rách. Sở Hy Thanh mỉm cười, lấy một quyển trục da dê ra, rồi bắt đầu viết. Lần này, các điều kiện chặt chẽ và tường tận hơn nhiều. Sở Hy Thanh viết 20 mấy hàng chữ, lúc này mới ném qua, Thời Huynh. Xem đi, chỉ cần ngươi ký kết thần khế này, hôm nay song phương chúng ta đều bình yên. Thời Tri Mệnh cầm quyển trục trong tay, cười gằn nói, thần khế thiên bi. Ngày xưa, hắn từng bị chủ nhân thần khế thiên bi lừa gạt, lưu tên trên thần khế thiên bi. Đây cũng là một trong những nguyên nhân khiến cho hắn lưu lạc đến hoàn cảnh như bây giờ. Nhưng thời đã từng để tên trên thần khế thiên bi, không quan tâm có ký thêm lần nữa hay không. Hắn lại nhìn nội dung một lần, sau đó biến sắc, ngươi có thứ kia thật. Sở Hy Thanh mỉm cười, lấy một cái pháp khí hình la bàn ra. Đó chính là tử thể của trụ thần bàn mà hắn lấy được từ tay của tế ti áo đen. Thứ này phàm nhân không thể tế luyện, cũng vô dụng với thuật sư, nhưng với Thời Tri Mệnh thì chưa chắc. Trong mắt Thời Tri Mệnh lập tức hiện ra ý khát vọng mãnh liệt. Sau đó hắn cầm quyển trục suy tư, cuối cùng dùng đôi mắt sâu thẳm nhìn vào. Sở Vân Vân, điều thứ 7 và thứ 9, ta tuyệt đối không thể đáp ứng, còn lại thì Thời Mỗ có thể đồng ý. Sở Hy Thanh nghe vậy thì cau mày, rồi bật cười nói, cũng được, nhưng ngươi phải vô điều kiện giúp ta 3 lần. 2 lần. Thời Tri Mệnh vung tay lên, xóa một bộ phận chữ trên quyển trục, lại viết một hàng chữ, sau đó mới ấn tay lên. Hắn ném quyển trục lại, ta sẽ dốc toàn lực, cũng hy vọng hai người các ngươi tuân thủ ước định. Mấy người Ngụy Nguyên Tùng ở chung quanh nghe vậy, nội tâm nhất thời chìm xuống. Bọn họ đã được lĩnh giáo sự lợi hại của Thời Tri Mệnh này. Trước mặt đối phương, thiên nguyên thần thủ của Ngụy Nguyên Tùng lại như một trò đùa. Lúc này Thời Tri Mệnh lại đáp ứng ra tay cho Sở Hy Thanh 2 lần, nói không chừng chính là cái mạng của hai võ tu nhất phẩm. Còn nữa, rốt cuộc là vị này đã giao dịch gì với Sở Hy Thanh? Nội dung trên quyển trục kia là gì? Bọn họ không thể không để ý. Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn nội dung trên quyển trục, lập tức cười ha ha, rồi nhét quyển trục vào tay áo. Thời huynh quả nhiên là sảng khoái, từ nay về sau chúng ta là người một nhà. Hắn nói đến đây, bỗng nhiên ngẩn ra, liếc mắt nhìn về phía lòng đất. Loại cảm giác kia lại đến rồi, như có thứ gì đang thu hút hắn, hô hoán hắn. Hơn nữa cảm giác này còn mạnh hơn lần trước gấp mấy lần. Sở Hy Thanh nhíu mày, sau đó thu hồi tạp niệm, vậy thì mời Thời huynh đồng hành với chúng ta đi. Sở Hy Thanh lại xuất phát lần nữa, đội ngũ của hắn lại lớn mạnh hơn. Một năm qua, Thời Tri Mệnh đều đang ra sức mưu đồ khôi phục lại. Sau trận chiến ở Vân Hải Tiên Cung, Thời Tri Mệnh lại mời chào vài tên thuộc hạ đắc lực, làm cho đám người dưới trướng tăng lên 8 người. Hơn nữa đều có thực lực không tầm thường, dưới sự dạy dỗ của Thời Tri Mệnh, đều có tu vị và thực lực khoảng tam phẩm. Phong Lôi Song Cực, cổ kiếm đi cách Sở Hy Thanh 10 trượng, tâm trạng của hắn lại cực kỳ phức tạp. Hắn phát hiện địch ý của mình với Sở Hy Thanh đã ít đến mức gần như không có, cũng không có bất kỳ ý nghĩ muốn phân cao thấp nào. Đây là vì chênh lệch của song phương quá to lớn, khiến cho cổ kiếm mất tất cả đấu chí và tự tin. Chưa nói đến thực lực của bản thân Sở Hy Thanh, chỉ một đám cao thủ quanh người Sở Hy Thanh cũng làm cho hắn bị đả kích rất lớn. Mình còn đang nằm dưới cánh chim của Chúc Quan Âm, mưu cầu càng nhiều lực lượng. Sở Hy Thanh người ta thì đã là thần thoại võ lâm, một người một đao trấn áp 500 vạn đại quân cự linh. Lại nhìn tình cảnh ngày hôm nay, vị này như sắp thống nhất chính đạo, hiệu lệnh lục đại thần tông. Sở Hy Thanh thậm chí còn có tư cách trở thành mưu hữu của chủ thần nhà hắn. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1726, Lá Cờ Nghịch Thần Kỳ, 4. Cổ kiếm nghĩ đến đây, lại dùng nhìn trộm mấy vị võ tu nhất phẩm trong đội ngủ. Hắn không hiểu đám cao thủ nhất phẩm của các thần tông này đang nghĩ cái gì. Cứ khuất phục Sở Hy Thanh như vậy sao? Sở Hy Thanh mới chỉ là ngũ phẩm, còn lâu mới có thể trấn áp cả thiên hạ như Huyết Nhai Đao Quân ngày xưa. Bọn họ chuẩn bị ngưỡng vọng Sở Hy Thanh trong mấy trăm năm tiếp theo sao? Khi mấy người cổ kiếm đang suy nghĩ lung tung, Sở Hy Thanh lại đang nói. Chuyện với thời tri mệnh, ta không ngờ thời huynh cũng đến mộ Cơ Dương. Nơi này chắc hẳn không có thứ ngươi muốn. Hắn nghĩ bên cạnh mình là một cái hậu duệ thuần khiết của bàn cổ, là một. Trong 12 tổ thần, thì trong lòng không khỏi thấy quái quái, lại hơi thấp. Thỏm. Sở Hy Thanh thật sự không ngờ, mình lại có cơ hội sống vai với một tổ thần. Tại sao lại không, tại thời đại của Tán Thiên, nghịch thần kỳ gần như lá. Thần bảo cấp tạo hóa, nếu như có thể lấy được, ta sẽ có rất nhiều lợi ích. Thời tri mệnh liếc mắt nhìn Sở Hy Thanh một chút, nhưng mục đích của chuyến này, vẫn là vì một món đồ trong tay Long Khôi. Rất có thể hắn đã đưa thứ này cho con gái Cơ Dương của hắn. Tiếc là ta tìm kiếm vài ngày trời, nhưng vẫn không tìm được đường vào. Trái. Lại thì ngươi, rất có thể sẽ nhìn thấy Cơ Dương. Nếu ngươi có duyên tiến vào mộ Cơ Dương chân chính, không ngại lấy thứ kia ra cho ta, đương nhiên thời mổ sẽ không để ngươi chịu thiệt, chúng ta đồng giá trao đổi. Hắn phát hiện cái tên trước mắt này, càng ngày càng tạo ảnh hưởng lớn đến dòng sông thời gian và vận mệnh. Trong đó cũng bao quát cả vận mệnh của thời tri mệnh hắn. Thời tri mệnh âm thầm kinh ngạc. Hắn tỉ mỉ bồi dưỡng mấy tên thuộc hạ, nhưng đều không có chỗ tốt gì. Trái lại thì Sở Hy Thanh lại mang đến rất nhiều lợi ích cho hắn. Tại bí cảnh thời gian, tuy rằng Sở Hy Thanh làm cho hắn mất mặt xấu hổ với các thần, nhưng cũng khiến cho bộ thân ngoại hóa thân của hắn được một kiếm tiên yểm trợ, chạy trốn đến phàm giới. Lần này, Sở Hy Thanh lại mang đến tử thể của trụ thần bàn. Ha ha, nếu vậy thì có lẽ ta phải để thời huynh thất vọng rồi. Sở Hy Thanh nghĩ thầm, ta có duyên gì với cái nghĩa địa kia chứ? Hắn xua tay, còn về phần nghịch thần kỳ, hy vọng thời huynh. Sở Hy Thanh chợt im bặt, bởi vì một bóng đen đang lao nhanh về phía bên này. Đó là Quỷ Ảnh, Hà Thất. Khoảnh khắc này, hầu như tất cả mọi người đều rùng mình, tinh thần căng thẳng. Mấy người Ngụy Nguyên Tùng và Ba Đông còn trợn mắt lên, tụ tập chân nguyên, muốn ra tay với bóng người đang lao đến kia. Nhưng khi khí cơ của bọn họ sắp dâng trào, lại nghe thấy tiếng hừ nhẹ của Sở Hy Thanh. Đồng thời một đạo tru thiên đao ý cực kỳ ác liệt đã bao trùm toàn trường. Hả? Thật ra thì tru thiên đao ý này cũng không tính là gì với đám võ tu nhất phẩm như bọn họ. Đao ý của Sở Hy Thanh tuy mạnh, nhưng tu vị lại thấp. Tru thiên đao của vị đao quân này có thể để bọn họ kiên kỵ, nhưng sẽ không làm cho họ sợ hãi. Nhưng mà một tiếng hừ lạnh này của Sở Hy Thanh lại như một thùng nước lạnh tưới lên đầu bọn họ, để bọn họ từ bỏ ý nghĩ ra tay. Ngụy Nguyên Tùng nhíu chặt lông mày. Hắn không xác định mình mạnh mẽ cướp giật lá cờ nghịch thần kỳ thì sẽ có hậu quả thế nào. Hai vị thiên bản là La Hán Tông và trưởng tôn Nhược Lam đều đang nhìn chằm chằm. Sức chiến đấu của sáu vị khách khanh hộ pháp cũng rất khá, Lục Loạn Ly và Phong Tam, cộng thêm nam tử mặc giáp vàng và mấy người Lệ Hiên đều không thể khinh thường. Ngụy Nguyên Tùng cũng không thể xác định ý nghĩ của mấy người thần viêm kiếm, Ba Đông và Hổ Như Sơn. Những người này hẳn là cũng muốn lấy mạng của Sở Hy Thanh. Nhưng chẳng may không có thì sao? Chẳng may bọn họ đã thay đổi ý định, muốn bán đứng đồng đạo, từ đó lấy lòng và kết thiện duyên với Sở Hy Thanh thì sao? Ngoài ra còn có một thời tri mệnh cao thâm khó dò. Ngụy Nguyên Tùng suy nghĩ rất nhiều. Trong khi hắn đang chần chờ, Quỷ Ảnh, Hà Thất đã đi đến trước người Sở Hy Thanh. Hắn đầu tiên là quét mắt nhìn đám người chung quanh Sở Hy Thanh một chút. Trong mắt lại lộ ra một vệt kinh dị. Chẳng lẽ vị đao quân này đang thống nhất chính đạo? Những nhân vật như Ngụy Nguyên Tùng và Ba Đông lại cũng cúi đầu nghe theo Sở Hy Thanh. Thần sắc của hắn không khỏi tăng thêm vài phần cung kính, cẩn thận lấy một lá cờ màu đen ở trong tay áo ra, khom người nói, Hà Thất bái kiến đao quân. Lá cờ nghịch thần kỳ ở đây, không biết hứa hẹn của đao quân có còn hay không? Tất nhiên là nhất ngôn cửu đỉnh. Sở Hy Thanh mỉm cười, giơ tay tóm lấy lá cờ. Nghịch thần kỳ, chỉ là ta muốn biết, vì sao các hạ lại thất hẹn. Còn nhất định phải chạy vào trong mộ Cơ Dương này. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1727, lá cờ nghịch thần kỳ, 5. Sở Hy Thanh lo lắng thời tri mệnh sẽ hủy bỏ ước hẹn, ra tay cướp giật, cho. Nên Chu Thiên Đao Ý và Nhai Tý Đao Ý đã thôi phát đến cực hạn. Nhưng thời tri mệnh chỉ liếc mắt nhìn qua, cười lạnh một tiếng, chứ không có bất kỳ động tác nào. Hà Mỗ là bất đắc dĩ. Thần sắc Hà Thất phức tạp, quỳ một chân trên đất, có người quật mộ người. Thân của ta, dùng máu thịt còn sót lại của bọn họ để giả mạo thân phận, khiến cho ta tưởng rằng người thân của mình còn trên đời, lại bị bọn họ bắt làm con. Tin. Sở Hy Thanh nghe vậy thì sững sờ, sau đó lại thoải mái. Hà Thất có thù sâu như biển với triều đình, cả nhà đều bị hoạn quan giết sạch. Người này cũng là một người trọng tình trọng nghĩa, nên mới bị một cái bẫy thô thiển này lừa gạt. Thì ra là vậy. Lời nói của Sở Hy Thanh hàm chứa vẻ an ủi, Hà huynh yên tâm, nếu ngươi đã đưa lá cờ nghịch thần kỳ này đến tay ta, như vậy Sở Mỗ sẽ thực hiện tất cả hứa hẹn của mình. Sau đó hắn nhìn lá cờ trong tay, trong mắt hiện lên vẻ kỳ dị, đây chính là lá cờ nghịch thần kỳ. Tính chất của lá cờ này không khác gì tờ lụa, dài khoảng 1 trượng 6, bề rộng khoảng 5 thước. Nhìn sơ qua thì là màu đen, nhưng nhìn kỹ thì sẽ phát hiện bên trong là màu đỏ thắm, nhưng bởi vì sát lực bên ngoài quá mạnh, cho nên mới hiện ra màu đen. Mà khi Sở Hy Thanh vừa chạm vào thứ này, lá cờ nghịch thần kỳ lập tức tuôn ra một ngọn lửa màu trắng, tay phải của Sở Hy Thanh cũng xuất hiện tán thiên thần viêm, hai thứ tụ hợp lại với nhau. Lúc này, thần niệm của Sở Hy Thanh lại cảm ứng được một luồng linh cơ khác thường ở bên trong lá cờ này. Con ngươi của hắn hơi co lại, sắc mặt thì như thường, cười tủm tỉm đưa lá cờ trong tay cho Sở Vân Vân ở bên cạnh. Điều này khiến cho rất nhiều người đều cảm thấy khó hiểu. Hà Thất cũng thấy kỳ lạ, tại sao Sở Hy Thanh lại đưa lá cờ này cho muội muội? Ngụy Nguyên Tùng cũng hơi nhướng mày. Lúc trước, hắn đã phát hiện thiếu nữ thuật sư này có chút không đúng, nàng mang đến cho hắn một loại cảm giác thâm sâu và khó đoán. Sở Hy Thanh đưa lá cờ này cho nàng, rốt cuộc là có dụng ý gì? Mấy người Bá Thiên Lai và Phong Liên Thành thì đều âm thầm cảm thán. Lá cờ nghịch thần kỳ chung quy vẫn rơi vào tay Tần Mục Ca, vị quân đốc mắt xanh này đã có nghịch thần kỳ hoàn chỉnh rồi. Tần Mục Ca cầm nghịch thần kỳ hoàn chỉnh trong tay, sẽ mạnh đến mức độ nào? Sắc mặt Sở Vân Vân lại bình tĩnh như không, thản nhiên cầm lá cờ nghịch thần kỳ trong tay. Khoảnh khắc này, khí huyết trong cơ thể nàng bỗng nhiên nghịch chuyển. Nghịch thần chi hỏa màu trắng kia bắt đầu thiêu đốt trong cơ thể nàng, bắt đầu dội rửa và tẩy luyện thứ dơ bẩn trong cơ thể nàng. Những độc chú trong cơ thể cũng chợt thức tỉnh vào lúc này. Cùng lúc đó, Sở Vân Vân cũng cảm ứng được một tia linh cơ dị thường ở bên trong lá cờ nghịch thần kỳ này. Trong con mắt màu xanh lam của nàng không khỏi hiện lên vài phần kinh ngạc. Nhưng khi Sở Vân Vân muốn tìm hiểu rõ ràng, nàng lại a một tiếng, đưa mắt nhìn về phía hang động trước mặt. Khoảnh khắc này, mấy chục bóng người lao ra khỏi hang động. Những người này hiển nhiên là đang truy sát quỷ ảnh Hà Thất. Khi bọn họ cách mười mấy dặm thì đã nhìn thấy đám người Sở Hy Thanh, tất cả đều dồn dập dừng lại. Bọn họ ngự không bay đến giữa không trung, phóng mắt nhìn về nơi này. Cuối cùng cũng gặp mặt, vương gặp vương. Sở Hy Thanh nhướng mày lên, trong mắt hiện ra vài phần hứng thú và ý lạnh. Bọn họ chịu chi thật, vì Sở Mỗ mà hưng sư động chúng như vậy, ta cũng cảm thấy vinh hạnh. Hắn còn nhìn thấy một người quen trong đám người, đó chính là Đại Hắc Thiên Nhật Già La. Lúc này, bên phía đối diện Sở Hy Thanh, khí Nhật Già La nhìn rõ đám người. Sau lưng Sở Hy Thanh, hắn lập tức ngây người, sau đó liền tê cả da đầu, tâm thần run rẩy. Hắn hoài nghi mình đang nằm mơ. Bên cạnh vị vô cực đao quân này, rõ ràng là có 2 vị thiên bản, 6 vị nhất. Phẩm, còn có một phân thân hóa thể của Chúc Quan Âm nữa. Trái tim Nhật Già La từ từ lạnh lẽo như băng. hắn nhận ra thời tri mệnh, hắn đã gặp qua ở Vân Hải Tiên Cung. Người này là phân thân hóa thể của Chúc Quan Âm, sức chiến đấu cực kỳ đáng. Rờ. Nhưng vị này đang đứng ở bên cạnh Vô Cực Đao Quân, thần thái thản nhiên. Hoàn toàn là bạn chứ không phải là địch của Sở Hy Thanh. Nhưng thủ lĩnh của Nhật Già La thì không cho rằng như vậy. Đó là quyền khoảnh lục hợp, chữ kinh hồng, xếp hạng 24 thiên bản. Người này nhìn thấy tình cảnh bên đối diện, cũng cảm thấy khá bất ngờ. Vị này lập tức cười nói, thú vị, bọn họ đang làm gì? Nhóm người này tụ tập với nhau bằng cách nào? Chữ kinh hồng cũng không định tìm hiểu, liền phất tay nói, chúng ta đi qua. Gặp mặt bọn họ một lần. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1728, như ngươi mong muốn. Khi mấy người chữ kinh hồng đi đến từ đối diện, Sở Hy Thanh cũng đang quan sát đoàn người này. Quyền khoảnh lục hợp, chữ kinh hồng hạng 24 thiên bản, Lạc Hoa Lư. Thủy, Nghiêm Long hạng 59 thiên bản. Còn lại 12 người địa bản. Vì tính mạng của ta, các ngươi đúng là chịu bỏ vốn liếng. Sở Hy Thanh bỗng nhiên a một tiếng, hắn nhìn một người ở phía đối diện. Trong mắt hiện ra vẻ bối rối, người kia là ai? Có ai biết người này không? Hắn chú ý đến một người cực kỳ cao to, so với Thiết Cuồng Nhân mặc thiết. Phù đồ mà còn cao hơn một thước. Hắn đầu trọc tai to, gương mặt vuông vức. Ngũ quan không có gì đặc biệt. Nhưng kẻ này lại đứng ở nơi trung ương nhất trong đoàn người, một thân chân. Nguyên và khí huyết cực kỳ mạnh mẽ. Vấn đề là Sở Hy Thanh không có bất cứ tình báo nào về người này. Khí thế của tên đầu trọc này cũng cực kỳ bá đạo, khốc liệt. Theo khoảng cách song phương càng ngày càng gần, người này thản nhiên đối. Kháng với kiếm ý của trưởng tôn Nhược Lam. Hai người mạnh nhất của song phương đã bắt đầu đối chọi gay gắt. Thần niệm và võ ý của hai người bắt đầu va chạm ầm ầm. Thiên quy đạo luật của bọn họ cũng giao phong kịch liệt, rung động không gian. Chung quanh. Võ đạo của hai người, một bắt nguồn từ băng thần, một bắt nguồn từ hỏa. Thần, vừa hay là hai thái cực. Đẳng cấp thiên quy cũng rất gần nhau, khiến cho nơi này bị chia thành hai thế. Giới. Vừa lạnh lẽo như ngục băng, vừa nóng bỏng như biển dung nham. Trưởng tôn Nhược Lam khẽ nhíu mày, rõ ràng là có hứng thú, chưa từng gặp, cũng chưa từng nghe qua. Nhưng có thể tu luyện đến tầng thứ này, hoặc là thiên phú dị bẩm, hoặc là xuất thân từ các tông phái lớn. Nguyễn Nguyên Tùng cũng đang nhìn nam tử đầu trọc kia, trong mắt hiện ra ý ngờ vực. Hắn cũng chưa từng nhìn thấy kẻ này, nhưng có thể xác định, kẻ này không thuộc về bất cứ nhà nào trong lục đại thần tông. Trong thần châu này, lại có thêm một tông sư hệ hỏa từ khi nào? Nhưng Nguyễn Nguyên Tùng càng để ý đến Sở Hy Thanh nhiều hơn. Vị Vô Cực Đao Quân này gặp mặt kẻ địch mà vẫn thông dong bình tĩnh, dáng vẻ dương dương tự đắc. Nguyễn Nguyên Tùng nghĩ thầm, cái tên này đúng là rất tự tin. Đương nhiên, nếu nhìn đội hình của bọn họ, thì Sở Hy Thanh quả thực là có tiền. Vốn để tự tin. Dù bài trừ thời tri mệnh, thực lực tổng hợp của bọn họ vẫn ở trên đối phương. Nguyễn Nguyên Tùng lại dùng phương thức vô cùng bí mật để trao đổi ánh mắt. Với mấy người thần viêm kiếm, Ba Đông và Cực Nguyên kiếm quân, Long, Tú Chi. Nguyễn Nguyên Tùng phát hiện, giữa bọn họ vẫn có chút ăn ý. Những kẻ này không hổ là những người từng trải, từng người đều thản nhiên. Như không, nhưng ánh mắt lại rất sinh động. Nguyễn Nguyên Tùng cũng có thể hiểu được ý nghĩ của bọn họ. Chư vị thời cơ đã đến. Sương khói xuất hiện, chính là cơ hội cuối cùng, có muốn động thủ hay không? Giết. Chỉ có một cơ hội, không ra tay thì sẽ biến mất. Người này không chỉ có thiên phí siêu tuyệt, còn có phong thái lãnh tụ. Nơ. Chúng ta bỏ qua cơ hội này, có lẽ không đến hai năm nữa, người này sẽ vô địch. Thiên hạ. Lục đại thần tông chúng ta đều phải cúi đầu nghe theo hắn. Nguyễn Nguyên Tùng nghĩ đến thời tri mệnh đứng ở bên cạnh Sở Hy Thanh, liền. Dùng ánh mắt ra hiệu, khi sương khói xuất hiện, Long Huynh lên trước. Lúc này, Long Tú Chi giận dữ mà trợn trừng mắt lên, trừng mắt với Ngụy Nguyên Tùng. Dựa vào cái gì mà để ta lên trước? Vẻ mặt Nguyễn Nguyên Tùng ngượng ngùng, sờ sờ sống mũi. thật ra hắn rất công bằng. Võ đạo của Long Tú Chi có lực bộc phát rất mạnh, rất thích hợp để ra tay đầu. Tiên. Sau đó hắn lại đưa mắt nhìn về phía Chiến Thiên Ma Nhận, Vệ Song Nguyên. Của Chiến Ma Lâu. Võ đạo của người này cũng đi cùng một con đường với Long Tú Chi. Hơn nữa chiến ý của người này rất mạnh, tâm tình cực kỳ mãnh liệt. Vệ Song Nguyên thấy thế thì cười gằn một tiếng, khóe môi ngậm lấy mấy phần. Ý cười, đưa mắt nhìn về nơi khác. Hắn có thể phất cờ reo hò cổ vũ cho đám người này, nhưng nếu để hắn mạo hiểm ra tay trước, vậy thì quên đi. Mình là một ma đầu, lại ra mặt thay cho đám chính đạo này, há không phải chuyện cười. Hơn nữa Bá Thiên Lai đã cảnh cáo hơn. Vị sư đệ này tuy không thể nói nguyên do cụ thể, nhưng Vệ Song Nguyên đã ý thức được, tình huống của Sở Hy Thanh không đơn giản như bọn họ nghĩ. Huống hồ còn có một thời tri mệnh ở đây. Vị thuật sư này cao thâm khó dò, đã hứa hẹn sẽ ra tay giúp Sở Hy Thanh hai lần. Mạnh như Vệ Song Nguyên cũng không thể không kiên kỵ. Khi mấy người đang giao lưu bằng ánh mắt, song phương đã tiếp cận đến ba. Dàm. Tâm trạng Sở Hy Thanh hơi quái lại, bỗng nhiên có cảm giác quen thuộc không? Tên. Tình cảnh trước mắt, lại giống như phim tranh đấu giang hồ xã hội đen hồng. Công. Song phương chuẩn bị xông lên chém nhau vậy. Đương nhiên, thực tế cũng không khác gì. Đám người bên đối diện, nếu luận thực thì đầu trọc là mạnh nhất, nhưng đầu não vẫn là chữ kinh hồng. Sau khi người này dừng lại, liền nhìn chằm chằm vào Sở Hy Thanh. Ánh mắt của hắn sâu thẳm, miệng ngậm ý cười, xem ra đao quân đã có chuẩn. Bị, toàn bộ tinh anh của Thiết Kỳ Bang đều xuất hiện. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện.org. Chương 1729, như ngươi mong muốn, 2. Sở Hy Thanh chắp tay sau lưng, buồn cười nói, em mờ mưu của các ngươi đơn giản. Như vậy, Sở Mỗ còn không nhận ra thì há không phải ngu xuẩn vụng về như các ngươi. Các hạ vì lá cờ nghịch thần kỳ, nên không thể không đến. Chữ kinh hồng châm biếm lại, có điều, ta vẫn rất bội phục đao quân, biết rõ. Nơi này là tử địa mà còn dám đến. Nếu là ta ngươi, tình nguyện không cần lá cờ. Nghịch thần kỳ, cũng phải trốn ở tổng đà Thiết Kỳ Bang. Hắn quét mắt nhìn đám người bên cạnh Sở Hy Thanh, tự mình tìm cái chết thì. Cũng thôi, cần gì phải liên lụy những thuộc hạ này, cần gì phải khổ như vậy. Sở Hy Thanh không khỏi mỉm cười, lắc đầu nói. Câu nói này, phải để ta nói. Mới đúng. Xem ra các hạ không chỉ ngu xuẩn mà còn bị mù. Mù nên mới không nhận ra chênh lệch của song phương. Sau đó, thần sắc của hắn nghiêm lại, tay đè trường đao bên hông. Ta rất tò mò. Kẻ sau lưng ngươi là ai? Có thể điều động thế lực khắp nơi trong thiên hạ, năng. Lượng của người này không cạn. Nói tên của hắn, hôm nay ta có thể cho ngươi. Chết toàn thây. Chữ kinh hồng nghe vậy thì cười to. Giống như vừa nghe thấy chuyện cười rất hoang đường nào đó. Tận hai cái hô hấp sau, hắn mới dừng lại. Lúc này, giọng nói của chữ kinh hồng đã lạnh lẽo và sắc bén như đao. Xem. Ra đao quân rất tự tin, dưới trướng ngươi đúng là cao thủ như mây, chỉ võ tu. Nhất phẩm cũng có vài vị. Chỉ là khóe môi Sở Hy Thanh cong lên. Thì ra là ngươi không bị mù. Chữ kinh hồng híp mắt lại. Hắn không để ý đến Sở Hy Thanh, tiếp tục nói, chỉ là dưới trướng đao quân có mấy người đáng tin chứ. Đao quân lại có biết, có. Bao nhiêu người bên cạnh ngươi đã âm thầm liên lạc với chúng ta? Có bao nhiêu người chuẩn bị chọc ngươi một đao? Giống như vị Ngụy Nguyên Tùng. Ngụy đại trưởng lão của Vô Thượng Huyền Tông này, tại hai khắc trước còn. Truyền tin phù cho ta. Chỉ có chữ kinh hồng biết. Những câu này của hắn thật ra là đang động viên. Đồng bọn. Đoàn người này của Sở Hy Thanh quá mạnh, mạnh đến mức làm cho bọn họ cũng phải sợ. Bởi vậy, ngoại trừ chữ kinh hồng và nam tử đầu trọc, còn có Lạc Hoa Lư, Thủy, Nghiêm Long ra, thì tất cả mọi người đều hơi dao động. Ngụy Nguyên Tùng nghe vậy thì vừa kinh vừa sợ. Hắn phát hiện Sở Hy Thanh liếc mắt nhìn về phía mình, lửa giận của Ngụy Nguyên Tùng bùng lên, mở miệng chửi mắng, quả thực là ăn nói linh tinh. Ta từng liên hệ với ngươi. ngươi có chứng cứ gì? Đao quân, hắn đang ngậm máu. Phun người, ngươi đừng tin hắn. Thật ra thì hắn đã từng liên lạc. Nhưng khi đó Sở Hy Thanh còn chưa thu phục mấy người Long Tú Chi và Ba Đông, cũng chưa gặp thuật sư thời tri mệnh. May mắn là hắn cẩn thận, thủ pháp liên lạc cực kỳ bí mật, đảm bảo chữ kinh Hồng không thể lấy ra bất kỳ chứng cứ nào. Chữ kinh Hồng thấy thế thì nhất thời sửng sốt. Phản ứng của Ngụy Nguyên Tùng hoàn toàn khác biệt với những gì hắn tưởng. Sau đó hắn cũng không để ý lắm, vị đại trưởng lão của Vô Thượng Huyền Tông. Này không chỉ là con cáo già, còn bụng dạ hẹp hòi, có lẽ là đang tức giận vì mình bán đứng hắn. Chỉ là sau khi hắn nói việc này ra, Ngụy Nguyên Tùng đã không thể làm cỏ đầu tường nữa. Chữ kinh Hồng cười lạnh một tiếng, ánh mắt sắc bén như đao, Nhật Già La. Huynh, làm phiền ngươi rồi. Chỉ cần Nhật Già La thả sương khói ra, hôm nay Sở Hy Thanh chắc chắn phải chết. Trong màn sương khói, đám nội ứng bên người Sở Hy Thanh sẽ thỏa sức ra tay. Nam tử đầu trọc bên cạnh hắn cũng có thể thi triển tất cả lực lượng. Chỉ là hắn vừa mới nói xong, Đại Hắc Thiên, Nhật Già La lại không có chút động tĩnh nào. Toàn thân hắn đứng đờ ra đó, không nói một lời, không có chút động tĩnh nào. Cũng không có ý định thả khói. Chữ kinh Hồng không khỏi nhíu chặt lông mày, Nhật Già La. Hắn chợt cảm thấy không đúng, xoay người đánh một quyền về phía thân thể Nhật Già La. Một cái chớp mắt tiếp theo, bóng người Nhật Già La bỗng nhiên vỡ vụn, hóa thành một đoàn khói đen. Những khói đen này bị một nguồn sức mạnh kéo lên, bay ra mấy dặm. Vị Đại Hắc Thiên hạng 29 địa bản này, thế mà lại sử dụng Già Thiên Chi Pháp để lừa gạt mấy người Lạc Hoa Lưu Thủy, Nghiêm Long và Chữ Kinh Hồng. Bay thẳng về phía Sở Hy Thanh ở cách đó hai dặm. Lúc này, hắn không chỉ kiềm chế khói đen của mình, mà còn kiềm chế sương khói của tất cả đồng bọn của hắn. Nhật Già La. Chữ Kinh Hồng không thể tin nổi, đồng thời nhìn Nhật Già La với ánh mắt tràn đầy sát cơ, Nhật Già La, ngươi dám. Ngươi có biết mình đang làm gì không? Đương nhiên là biết. Nhật Già La vừa nói chuyện vừa lùi lại, đi thẳng đến phía trước mất người Sở Hy Thanh, người xưa có nói, quân tử không đứng dưới bờ tường sắp đổ. Nhật. Mổ còn chưa sống đủ, cũng không chán sống, không muốn chết oan chết uổng. Sau đó, Nhật Già La xoay người, ôm quyền thi lễ với Sở Hy Thanh, Nhật Già La bái kiến Đao Quân. Nếu Đao Quân tha cho Nhật Mổ một mạng, Nhật Già La nguyện gia nhập Thiết Kỳ Bang, làm trâu làm ngựa cho Đao Quân. Người để hắn kiên kỵ nhất, để hắn quyết tâm quay giáo, thật ra chính là bộ phân thân hóa thể của Chúc Quan Âm. Còn cả Sở Vân Vân, vị này rất có thể là cao thủ thần bí bên trong Vân Hải Tiên Cung, nhưng Nhật Già La không thể xác định. Nhật Già La đã nghĩ kỹ. Thân phận của Chúc Quan Âm cực kỳ phiền phức, trước viễn cổ, tuy vị này là nửa bước tạo hóa, tình hình lại rất không ổn, bị rất nhiều thần linh đuổi giết. Bên Sở Hy Thanh tuy cũng bị vạn chúng phỉ nhổ, nhưng có Vô Tướng Thần Tông làm chỗ dựa, tình thế an toàn hơn Chúc Quan Âm nhiều. Ít nhất thì trong cảnh nội thần châu này, trừ phi là những nơi như Mộ Cơ Dương, bằng không thì không ai dám ra tay với Sở Hy Thanh. Bá Võ, Khai Hoang. Audio truyện chấm org. Chương 1730, như ngươi mong muốn, 3. Lúc này, tất cả mọi người đều bị hành động của Nhật Già La làm cho kinh ngạc. Đến ngây người, toàn bộ hang động đều yên lặng như tờ. Không chỉ Chữ Kinh Hồng và đám người phía sau hắn mờ mịt, không thể tin nổi, mà sáu vị hộ pháp và năm vị đại trưởng lão bên người Sở Hy Thanh cũng trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chữ Kinh Hồng ngẩn ngơ chốc lát, sau đó liền hô hấp thật sâu, cố gắng áo chế lửa giận trong lồng ngực, Nhật Già La, ngươi muốn phản chủ sao? Ta thấy ngươi muốn chết rồi. Vẻ mặt Nhật Già La yên lặng, trong lòng lại tràn đầy cay đắng. Hắn đã không còn lựa chọn nào khác. Nhật Già La nghĩ thầm, hôm nay mà không phản, nói không chừng phải chết ở đây. Dù may mắn sống sót, tình cảnh tương lai cũng sẽ cực kỳ hiểm ác. Cộng thêm nhiệm vụ lần này, Nhật Già La đã thất bại 3 lần liên tục. đây là chuyện người sau lưng hắn không thể tha thứ được. Trong mắt của người kia, Nhật Già La hắn đã là một tên vô năng, đã mất giá trị. Lợi dụng. Hơn nữa, giữa bọn họ cũng không thể nói là chủ tớ, mà chỉ là người thuê mà. Thôi, vì vậy không thể nói là phản chủ được. Sở Hy Thanh cũng khiếp sợ không thôi. Hắn cũng không ngờ cuộc chiến này lại bắt đầu bằng phương thức này. Sau đó, Sở Hy Thanh lại cười khẽ một tiếng, vẫn là Nhật tiên sinh biết thời thế. Mạnh hơn đám ngu xuẩn ở đối diện nhiều. Thiết kỳ ban ta cầu hiền như khác. Nhật tiên sinh đồng ý giúp ta, há có đạo lý không thu nhận. Sợ mổ sẽ cho các hạ là một trong thất đại thần vệ dưới trướng, giúp ta tu. Hành chiên thiên thất hộ. Tất cả bổng lộc và đãi ngộ sánh vai với trưởng lão. Chỉ đứng sau phó kỳ chủ. Sau chuyện hôm nay, ngươi có thể tạm trú ở vô. Tướng thần sơn, giúp ta xử lý sự vụ phương Bắc. Hừ hừ. Cân nhắc đến tình hình. Tài chính túng quẫn của bang, bổng lộc cứ nợ trước đã. Trên mặt Nhật Già La nhất thời hiện ra vẻ mừng rỡ và cảm kích. Kỳ chủ rộng. Lượng, Nhật mổ vô cùng cảm kích. Không phải hắn vui mừng vì thần vệ gì gì đó kia, mà là vì sắp xếp của Sở Hy. Thanh. Vị chủ thuê kia của hắn đã là siêu phẩm, Nhật Già La há có thể không sợ. Lúc này, chỉ có ở gần vô tướng thần sơn thì Nhật Già La hắn mới có thể đảm. Bảo an toàn. Còn về phần bổng lộc, tuy rằng Nhật Già La cũng rất để ý, nhưng bây giờ đúng là không phải thời điểm tính toán việc này. Huống hồ hắn cũng biết tình hình của Thiết Kỳ Bang, thuê quá nhiều cao thủ. Địa bàn không đủ, tiền bạc đúng là rất căng thẳng. Cảm kích thì không cần, hy vọng Nhật tiên sinh vào bang thì có thể ra sức cho. Bang. Sở Hy Thanh đang định vung tay áo, để Nhật Già La lùi lại. Thì lại nghe thấy giọng nói của Sở Vân Vân vang lên, để hắn phối hợp ta, thả. Khói đi. Khi Sở Vân Vân vừa nói xong, con tiểu sư tử ở trên đỉnh đầu của nàng đã bắt. Đầu phun sương khói. Nàng vẫn đang nghiên cứu nghịch thần kỳ và cả đạo linh cơ dị thường bên. Trong lá cờ. Cho đến giờ phút này, Sở Vân Vân mới quan tâm đến tình hình trước mắt. Thời Tri Mệnh và trưởng Tôn Nhược Lam ở cách đó không xa, đều liếc mắt. Nhìn về phía nàng. Lục Loạn Ly cũng nhướng mày lên. Tình hình trước mắt, dường như không cần thiết phải thả khói. Sở Vân Vân lại nhìn nam tử đầu trọc kia, con ngươi màu xanh hiện ra vẻ lạnh. Lẻo, đó là một con cự linh nhất phẩm. Sức chiến đấu không tầm thường. Nghịch thần kỳ trong tay đang truyền đến khát vọng mãnh liệt. Lá cờ này đang khát vọng máu và tinh hồn của kẻ này. Nghịch thần kỳ từng là thần bảo nửa bước tạo hóa, nhưng nếu muốn thứ này khôi phục toàn thịnh, chỉ có thể để nó nuốt chửng lượng lớn máu tươi và nguyên thần của võ tu hoặc cự linh, hoặc là giết chóc đám siêu phẩm bán thần. Và thần linh kia, đặc biệt là kẻ sau. Mặc kệ là cự linh hay là nhân tộc, lực lượng huyết mạch của bọn họ đều bắt nguồn từ bán thần và thần linh. Cự linh. Sở Hy Thanh ngưng thần nhìn về phía nam tử đầu trọc kia, trong mắt lại hiện ra vài phần kinh ngạc. Kẻ chủ mưu đúng là thần thông quảng đại, chẳng những có thể liên hệ với thế lực ở khắp nơi, mà còn có thể cấu kết với cự linh. Sau đó hắn nhắm mắt lại, ngọn lửa hung lệ trong mắt gần như đã hóa thành thực chất. Vì sao? Không thả khói cũng được mà. Nơi này cao thủ như mây, lẽ nào tất cả mọi người liên thủ mà còn không giết được một con cự linh nhất phẩm? Thả khói thì tốt hơn. Khóe môi Sở Hy Thanh cong lên, cột cờ của ta muốn nuốt hắn. Cùng lúc đó, nội tâm chữ kinh hồng đã lạnh như băng. Tình thế trước mắt cực kỳ phiền phức, Nhật Già La phản chiến, khiến cho đám võ tu phía sau hắn cũng dao động. Trên mặt bọn họ đều lộ ra vẻ do dự, khi xong phương đối kháng thiên quy thì còn giữ lại rất nhiều. Điều này khiến cho áp lực của chữ kinh hồng tăng mạnh. Mấu chốt là đám nội ứng bên cạnh Sở Hy Thanh cũng mất tự tin. Nếu như không thể giết chết Sở Hy Thanh, mấy người này sao có thể dễ dàng phản loạn. Chữ kinh hồng đã hận Nhật Già La đến cực hạn. Hắn suy nghĩ rất nhanh, chỉ chớp mắt đã có hơn ngàn ý nghĩ, nhưng vẫn không tìm ra phương pháp hóa giải.